Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Chương 130. Quán chủ Trần Mậu. Nhưng bây giờ, Đào Tử An gặp hắn giơ lên đỉnh đồng, cho là hắn chính là huyết mạch khôi phục võ thánh hậu đại. Hắn biểu hiện ra đủ loại đặc thù, cũng hoàn toàn chính xác cùng huyết mạch khôi phục võ thánh hậu đại lạ thường nhất trí. Kỳ thật sư phụ hắn đối tìm tới gia tộc xuống dốc huyết mạch khôi phục võ thánh hậu đại tuyệt không ôm bao lớn kỳ vọng, dù sao khả năng này quá nhỏ, nhưng tìm không thấy cũng sẽ không tổn thất cái gì. Cho nên cho tới nay Thanh Mộc võ quán tuyển nhận mới đệ tử lúc đều có cử đỉnh dạng này một cái khảo nghiệm. Đào Tử An tiếng nói nhất chuyển chậm rãi nói, bất quá trước kia là ai dơ lên đỉnh đồng, ai liền có thể thành sư phụ hắn nhập môn đệ tử, thậm chí đóng cửa đệ tử, mà không chỉ là ký danh đệ tử. Lý Khâu lông mày nhíu lại, hắn ngay từ đầu liền có nghi vấn, vì sao dơ lên đỉnh đồng chỉ là ký danh đệ tử. Nghe được Thanh Mộc võ quán quán chủ đang tìm kiếm huyết mạch khôi phục võ thánh hậu đại, trong lòng liền càng thêm nghi hoặc. Theo lý xuất hiện võ thánh hậu đại loại này tuyệt thế thiên tài, không nói lập tức thu làm đóng cửa đệ tử, cũng không nên chỉ là một cái ký danh đệ tử mới đúng. Hiện tại xem ra, tựa hồ là ở giữa xuất hiện biến cố gì, mới dẫn đến dạng này. Đào Tử An cảm thán nói, sư phụ lão nhân gia ông ta cả đời mong mỏi có thể có một cái võ thánh hậu đại làm đệ tử. Có lẽ là lão xanh thấm liếc, thật để sư phụ hắn trông một cái. 3 năm trước đây, có một cái tên là Tào Thiệu 16 tuổi thiếu niên gia nhập võ quán, dơ lên đỉnh đồng làm sư phụ nhập môn 3 đệ tử. 1 năm trước, sư phụ khảo sát xong Tào sư đệ phẩm tính tư chất các loại phương diện về sau, tuyên bố Tào sư đệ là hắn nhập môn 3 đệ tử cũng là hắn cái cuối cùng đệ tử, cũng chính là đóng cửa đệ tử. Đóng cửa đệ tử là chỉ võ giả thu được một tên sau cùng đệ tử. Từ đó Thu Sơn không còn thu nhập cửa đệ tử, mà từ đồ đệ của mình đi thu đồ tôn lại truyền đệ tử. Đến Tráng Đại Sư cửa, bình thường mà nói, đóng cửa đệ tử là võ giả nhất yêu quý đệ tử. Bị võ giả nhận định được này một người đời này võ công có thể phó thác không lo, mới có thể thu làm đóng cửa đệ tử. Thu đồ yêu cầu nhất là khắc nghiệt. Đóng cửa đệ tử tại chúng đệ tử bên trong địa vị nhưng có thể so sánh khai sơn đại đệ tử còn muốn đặc thù một chút. Lý Khâu biết vì sao dơ lên đỉnh đồng chỉ là ký danh đệ tử, bởi vì Thanh Mộc võ quán quán chủ đã thu đóng cửa đệ tử hướng ra phía ngoài tuyên bố không còn thu nhập cửa đệ tử. Về phần vì sao Đào Tử An nói hắn còn có thể trở thành nhập môn đệ tử, hẳn là muốn nhìn Thanh Mộc võ quán quán chủ có thể hay không vì hắn phá lệ đổi giọng. Sư phụ tuyên bố không còn thu nhập cửa đệ tử về sau, dơ lên đỉnh đồng cũng liền từ có thể trở thành nhập môn đệ tử biến thành ký danh đệ tử. Sư phụ, hắn cho rằng cả đời được một cái võ thánh hậu đại làm đệ tử đã là mời thiên chi hạnh, cũng không khả năng lại có cái thứ hai. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay Trương sư đệ ngươi xuất hiện, lần nữa dơ lên đỉnh đồng, đồng thời muốn so Tào sư đệ năm đó niên kỷ càng nhỏ hơn, dơ lên đỉnh đồng cũng càng vì nhẹ nhõm. Điều này nói rõ Trương sư đệ trong cơ thể ngươi võ thánh huyết mạch đoán chừng muốn so Tào sư đệ còn tinh khiết hơn. Sư phụ rất có thể sẽ phá lệ đổi giọng thu ngươi làm cái thứ tư nhập môn đệ tử. Đào Tử An trên mặt mang ý cười nói, Lý Khâu nhíu mày, Thanh Mộc võ quán quán chủ kỳ thật chỉ mong tới một cái võ thánh hậu nhân. Hắn cũng không phải là cái gì võ thánh hậu nhân. Đào sư huynh, có khả năng hay không ta chỉ là so bình thường trời sinh thần lực nhân lực khí còn muốn đại một chút, cũng không phải là võ thánh hậu nhân. Bị Thanh Mộc võ quán quán chủ hiểu lầm thành võ thánh hậu nhân tự nhiên rất nhiều chỗ tốt, nhưng chỉ sợ đến lúc đó Thanh Mộc Võ Quán quán chủ năng thông qua một loại phương thức khác kiểm nghiệm võ thánh huyết mạch, mà hắn lại không thông qua. Để phòng vạn nhất, Lý Khâu nghĩ trước từ Đào Tử An trong miệng nói bóng nói gió hỏi một chút. Có hay không khác kiểm nghiệm võ thánh huyết mạch phương pháp? Đào Tử An nhìn xem Lý Khâu, há hốc mồm muốn nói gì, lời đến khóe miệng lại bị hắn nuốt xuống. Hắn vốn muốn nói loại sự tình này khả năng quá nhỏ, gần như không có khả năng phát sinh. Bất quá nghĩ đến liên tiếp hai cái võ thánh hậu nhân đều xuất hiện, còn có chuyện là không thể nào. Đào Tử An nhíu mày, trầm ngâm nói, thân phụ võ thánh huyết mạch võ thánh hậu nhân, không chỉ khí lực viễn siêu thường nhân, thân thể các phương diện cũng là viễn siêu thường nhân. Trương sư đệ, thân thể của ngươi nhưng là muốn so với thường nhân cứng cỏi. Thường nhân trời sinh thần lực, chỉ là khí lực lớn một chút, thân thể cũng không so với thường nhân cứng cỏi bao nhiêu. Cũng là đao kiếm nhẹ nhàng vạch một cái liền ra chóc thịt bong. Thân phụ võ thánh huyết mạch võ thánh hậu nhân thì không phải vậy. Lý Khâu thần sắc động lại, nhẹ gật đầu, là muốn so thường nhân cứng cỏi chút. Thân thể của hắn đương nhiên muốn so thường nhân cứng cỏi, mà lại cứng cỏi được không phải một điểm nửa điểm. Côn Ngô Kim Thân chính là hoành luyện võ học, chỉ tại để thân thể trở nên cứng cỏi, tăng trưởng khí lực ngược lại là thứ yếu. Trương sư đệ, thất lễ. Đào Tử An thần sắc chân thành nói, sau đó thoáng dùng sức đập Lý Khâu hai lần bả vai. Phanh phanh, tương đối trầm muộn hai tiếng vang lên, không giống vỗ chúng nhân thể, trái ngược với đánh ra cứng cỏi da trâu phát ra thanh âm. Lý Khâu thân hình lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Đào Tử An trên mặt lộ ra ý cười, gật gật đầu rời khỏi hai bước. Trương sư đệ thân thể trình độ bền bỉ quả nhiên viễn siêu thường nhân. Hắn chỉ biết Lý Khâu thân thể cứng cỏi viễn siêu thường nhân, nhưng vượt qua bao nhiêu cảm giác không ra. Bất quá vẻn vẹn biết điểm này liền đầy đủ. Đào Tử An cơ hồ có thể xác định Lý Khâu chính là huyết mạch khôi phục võ thánh hậu đại. Đáng tiếc, Đào Tử An nhìn xem Lý Khâu lắc đầu, bỗng nhiên ngữ khí có chút tiếc hận nói, Trương sư đệ ngươi hẳn là năm ngoái đến gia nhập võ quán. Khi đó sư phụ còn chưa tuyên bố không còn thu đồ, giơ lên đỉnh đồng trở thành nhập môn đệ tử là chuyện ván đã đóng thuyền. Thậm chí ngươi so Tào sư đệ tư chất càng tốt hơn, có thể là ngươi thành sư phụ đóng cửa đệ tử mà không phải Tào sư đệ. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn từ Đào Tử An trong lời nói phát giác được Đào Tử An tựa hồ cũng không thích cái kia võ thánh hậu nhân Tào Thiệu. Đào Tử An trầm ngâm một trận nói, như vậy đi, Trương sư đệ ta dẫn ngươi đi thấy ta sư phụ, tin tưởng hắn lão nhân gia nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Nếu có thể, tại ngày mai võ quán đón người mới đến đệ tử nhập quán nghi thức bên trên, để sư phụ lão nhân gia ông ta trực tiếp thu ngươi làm nhập môn đệ tử, mà không chỉ là một cái ký danh đệ tử. Lý Khâu thần sắc khẽ động, có chút chắp tay nói, phiền phức Đào sư huynh. Không phiền phức, Trương sư đệ đi theo ta đi. Đào Tử An trên mặt ý cười, khoát tay nói, Đào Tử An chủ yếu sợ Lý Khâu biết được mình là võ thánh hậu đại thân phận về sau, không hài lòng khoảng trừng Thanh Mộc võ quán làm ký danh đệ tử mà chuyển ném cái khác võ quán. Hắn có thể không cùng Lý Khâu nói võ thánh hậu nhân chuyện này, nhưng hắn giấu được Lý Khâu không gạt được cái khác hai nhà võ quán quán chủ. Võ thánh hậu đại tồn tại, tại tương đối cường đại võ giả ở giữa tính không lên cái gì bí mật. Linh Xà võ quán cùng Man Tượng võ quán hai nhà võ quán quán chủ cũng biết hắn sư phụ Trần Mậu muốn tìm một cái võ thánh hậu đại làm đệ tử thiết lập cử đỉnh cái này khảo nghiệm, có khi chạm mặt. Hai đại quán chủ không ít cầm chuyện này trong lời nói ám phúng hắn sư phụ ý nghĩ hão huyền. Thẳng đến Tào Thiệu sau khi xuất hiện,